Chương 1407 tối cường thăng cấp hệ thống. Hảo tiểu tử, ngươi rốt cục đến rồi. Đến miệng con vịt há có thể để nó chạy, khẳng định không thể à. Long Phi Kiên Kiên Long Quang chủ thần pháo, quay về bầu trời đã nghĩ một pháo bắn ra thời điểm, Dịch Thiên Hành bỗng nhiên che ở Long Phi trước, nói, nghe tiểu huynh đệ, có thể không thể bỏ qua hắn. Dịch Thiên Hành cũng không biết vì sao làm Long Phi lấy ra Long Quang thời điểm, hắn liền cảm giác một luồng mạnh mẽ nguy hiểm. Vì lẽ đó hắn một cách tự nhiên cản đi tới, bởi vì Diệp Thiên Thành là đại ca hắn, anh em ruột. Diệp Kinh Vân cũng đi tới, nói, Ngài Long Thiếu, kính xin thả đại bá ta một lần đi. Hai người cầu xin, Long Phi ánh mắt hơi rùng mình, nói, Ngài hắn đã nói rất rõ ràng, hắn sẽ không giảng hòa, cùng với lưu lại mầm họa, không bằng giải quyết hậu hoạn. Diệp Thiên Hành nói, Ngài mặc kệ hắn làm cái gì, hắn từ đầu đến cuối đều là đại ca của ta. Hơn nửa ngày hôm nay hắn ở Diệp gia tất cả có thể nói đều phá hủy, cầu người lưu hắn một mạng. Diệp Kinh Vân cũng nhìn Long Phi trong ánh mắt lộ ra cầu xin, kỳ hô, lời nói đều nói đến đây mức, được rồi, vì tiện các ngươi. Long Phi chỉ có thể coi như thôi, tuy rằng hắn biết Diệp Thiên Thành nhất định sẽ trở về báo thù, nhưng là đây là Diệp gia sự tình. Hơn nữa, Diệp Thiên Thành nếu như sau lưng có thế lực cường đại chỗ dựa, nói không chắc sẽ giúp hắn đưa tới một ít bốt cấp bậc nhân vật, như vậy ngược lại không tệ, thả dây dài. Câu cá lớn. Người tốt nhất đừng trở về, người nếu như trở về, khà khà. Long Phi trong lòng khẽ mỉm cười, Diệp Thiên Hành tốc độ rất nhanh, hắn hiểu được làm sao khống chế toàn cục. Diệp Thiên Thành đào tẩu, hắn chỉ dùng mấy cái canh giờ liền đem những kia đã từng phản đối hắn người trấn áp lại, đây là thủ đoạn, Diệp gia. Diệp Thiên Hành trong sân, Long huynh đệ, lần này Diệp gia nội loạn cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, Kinh Vân cũng đề cập với ta lên quá người, nói người vẫn chăm sóc hắn, cảm ơn người. Diệp Thiên Hành nói rằng Long Phi xuất hiện giúp hắn một đại ân, điều này làm cho hắn có thời gian làm chuẩn bị. Long Phi nói, hắn là huynh đệ ta, chiếu cố huynh đệ có cái gì tốt cảm ơn. Diệp tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết tinh dương lực lượng là tu luyện như thế nào sao? Tóc tím ông lão trong cơ thể có tinh dương lực lượng, bị Long Phi hút sạch, thế nhưng còn chưa đủ, truyền cua tui nét, vốn là có thể đem Diệp Thiên Thành tinh dương lực lượng hấp thu, nhưng là hắn đào tẩu. Bất đắc dĩ Long Phi không thể làm gì khác hơn là hỏi Diệp Thiên Hành, hắn là Diệp gia chi chủ hẳn phải biết những thứ này. Diệp Thiên Hành ánh mắt lộ ra một ít kinh ngạc, có chút do dự, bất quá vẫn là nói ra, nói, tinh dương lực lượng là chúng ta Diệp gia tuyệt mật, cũng là kình thiên thành bí mật. Nó là chỉ có chúng ta người nhà họ Diệp mới có thể tu luyện một loại sức mạnh. Long Phi khẽ nói, thì nếu như ta không có nhìn lầm, này kình thiên thành dưới hẳn là có một luồng địa dương tinh nguyên. Diệp gia tinh dương lực lượng hẳn là cũng là bắt nguồn từ địa dương tinh nguyên chứ. Những thứ này đều là ngũ mỹ nhân nói, muốn Long Phi xem cả đời cũng nhìn không ra đến. Hơn nữa hắn người này rất không thích động não, có thể động thủ sự tình tuyệt đối bất động não. Diệp Thiên Hành trong mắt vẻ khiếp sợ càng nồng, nói, Ngài Long huynh đệ nói không sai, kình thiên thành dưới xác thực là có một luồng địa dương tinh nguyên, chúng ta Diệp gia gọi nó là Long Dương tinh nguyên. Tiếng nói vừa dứt, ngũ mỹ nhân đột nhiên nói ra, Ngài không sai, chính là Long Dương tinh nguyên. Nếu như người có thể lấy được Long Dương tinh nguyên, vậy thì có thể đem dương thần bản mệnh thần khí cho hoàn toàn luyện chế ra đến. Tinh dương lực lượng không có thuần dương lực lượng lợi hại, thế nhưng thuần dương lực lượng xa còn lâu mới có được Long Dương lực lượng hung mãnh, dương thần bản mệnh thần khí cần Long Dương tinh nguyên rèn luyện mới được. Long Phi trong lòng âm thầm chấn động. Diệp Thiên Hành nói tiếp, kẻ muốn nói tới Long Dương tinh nguyên 10.000 năm mới có thể hình thành một giọt, có thể nói là cực kỳ quý giá, đồn đại nó có thể khiến người chết hoàng dương, khiến người ta nắm giữ trùng dương thân thể, không gì sánh kịp. Chỉ là những này đồn đại liền ngay cả ta cũng không biết là thật hay giả. Diệp Thiên Thành trưởng khống Diệp gia chính là vì này Long Dương tinh nguyên. Diệp Kinh Vân kinh ngạc nói, ê cha, những chuyện này ta làm sao không có chút nào biết à? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói những thứ này. Diệp Thiên Hành nói, ê không cho người biết là bảo vệ người, ta đem ngươi đưa vào thông thần thiên tháp sát hạch bộ không phải để người gánh vác lập nghiệp tộc trọng trách, là để người tránh thoát lần này kiếp nạn, nhưng là người, khi ai? Ở trong lòng hắn, Diệp Kinh Vân bị thông thần thiên tháp đào thải, Diệp Kinh Vân cũng không có lại giải thích cái gì, dù sao hắn hiện tại thành tích cũng không đột xuất, muốn thành công tiến vào thông thần thiên tháp rất khó. Long Phi trầm tư chốc lát, nói, là Diệp tộc trưởng, ta nghĩ biết hiện tại ly Long Dương tinh nguyên thành hình tháng ngày còn bao lâu. Diệp Thiên Hành nhìn Long Phi, trong ánh mắt lộ ra một ít phòng bị, lắc lắc đầu nói, là cái này ta cũng không rõ ràng. Diệp Kinh Vân nói, ê cha, nếu như người biết liền nói cho Long Thiếu. Long Thiếu hẳn là cần dọc này Long Dương tinh nguyên, lần này Long Thiếu giúp chúng ta nên cảm tạ hắn. Đối với Long Phi tu vị, Diệp Thiên Hành không có cái gì có thể nói, có thể này dù sao cũng là Diệp gia căn cơ, hắn không thể để Diệp gia bên ngoài người nắm giữ Long Dương Tinh Nguyên, đây là thân là tộc trưởng trách nhiệm, Diệp Thiên Hành khẽ nói, để nó thành hình thời gian ta thật sự không biết, thật sự rất xin lỗi. Long Phi cười nhạt, nói, không có chuyện gì, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Từ Diệp Thiên Hành trong viện trở lại lâm thời nơi ở Nam Cung Yến lập tức nói, rồi Diệp Thiên Hành khẳng định biết nó thành hình thời gian, hắn không nói là đem ngươi cầm Long Dương Tinh Nguyên cho đoạt. Long Phi nói, để ta biết, này dù sao cũng là Diệp gia căn cơ, Diệp gia chính là dựa vào Long Dương Tinh Nguyên lớn mạnh. Nam Cung Yến hỏi, Long Phi, ngươi rất cần Long Dương Tinh Nguyên sao? Luyện chế dương thần bản mệnh thần khí, tự nhiên rất cần, thế nhưng Long Phi cũng không có nói, nhưng là nhìn Nam Cung Yến nói, để ba ngày người nói cái gì tới? Ba ngày? Ba ngày ta nói cái gì? Nam Cung Yến sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai gò má đỏ bừng lên, lập tức thấp giọng nói, để ta đi thay quần áo. Chờ chút người đi vào. Các chủ đại nhân, xin ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Diệp Thiên Thành quỳ trên mặt đất, tà điện bên trong, một tên trên người hiện ra tử quan nam tử, ánh mắt tà mị, lộ ra khí tức tử vong, nhìn chầm chầm trên đất Diệp Thiên Thành, lạnh như băng hỏi, để khoảng cách Long Dương Tinh Nguyên thành hình còn có bao nhiêu thời gian? Diệp Thiên Thành nói, ngay khi mấy ngày nay, bất kỳ thời gian đều có khả năng, nói không chắc hiện tại liền thành hình. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên, Kình Thiên Thành phương hướng, Diệp gia cấm địa bên trong một án lửa trùng thiên, liền như dung nham phun trào như thế, Diệp Thiên Thành đột nhiên đứng lên đến, nói, hệ thành hình, Long Dương Tinh Nguyên thành hình. Thiên Tà Các. Toàn thể điều động. Thiên Tà khóe miệng một câu, nhìn chỗ tối, khẽ nói, Ỷ Viêm Hoàng đại nhân, ngài có muốn cùng đi hay không nhìn? Trong bóng tối một ông già, trên người hiện ra điểm điểm hào quang màu vàng, hắn khẽ mỉm cười, nói, để ta liền không đi. Thiên Tà nói, để ta sẽ đem Long Dương Tinh Dương tự mình cho ngài mang đến. Nói xong, hắn bay ra ngoài, ông lão nở nụ cười, nói, người không lấy được Long Dương Tinh Nguyên. Bởi vì, ông lão dừng lại một chút, ngay bởi vì người muốn đối mặt người là Long Phi. Hảo tiểu tử. Rốt cục đến rồi, ha ha ha. Ta chờ ngươi đã lâu rồi. Số từ 1832 Côn Vớt Bi, Liêu.